Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 300 Vu Sơn Bí Cảnh. Bồng Lai Tiên Tông, một nhánh tham dự linh quả tranh đoạt hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ đội ngũ khổng lồ. Cưỡi mấy chục chiếc xa hoa linh câu đội xe đi đường. Lần này hành trình cao độ giữ bí mật, tất cả thùng xe linh mộc cửa sổ đều bị từng đạo lá bùa phong ấn cho phong bế, ngăn chặn thần thức hướng ra ngoài dò xét, nửa đường cũng không cho phép bất luận cái gì đệ tử xuống xe. Mỗi cỗ xe ngựa trong xe có 7-8 người nhiều, có chút im lìm. Tô Trần đánh giá, hắn ngồi xe ngựa hết thảy, ngoại trừ Ngô Tiếu, Tôn Thanh Ninh hai người quen bên ngoài, còn có 4 tên trúc cơ tầng 8-9 đỉnh tiêm cao thủ. Nam nữ đều có, đám người thỉnh thoảng nhàn phiếm vài câu, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc xuống. Trong đó một tên trúc cơ kỳ 9 tầng hôi bào lão giả, thỉnh thoảng mãnh liệt ho khan vài tiếng, tựa hồ là có nội thương áp chế không nổi. Tô Trần không khỏi liếc thêm vài lần, lão giả này hình dạng hào không lạ kỳ, tại chúng tu sĩ bên trong rất dễ dàng quên mất. Hắn cũng không có quan tâm kỹ càng, xe ngựa trong dương những người khác kỳ quái, kinh ngạc nhìn về phía cái kia hôi bào lão giả. Tu tiên giả khử bệnh duyên niên, trừ phi là thiên tật, nếu không sẽ không nhiễm bệnh, này hơn phân nửa là thụ thương nguyên nhân. Chu Á sư huynh, ngươi khí sắc tựa hồ không tốt lắm, chẳng lẽ là bị nội thương? Tôn Thanh Ninh kỳ quái nói. Cái kia hôi bào lão giả tràn đầy nếp gấp mặt mo. Cười cười, lắc đầu thở dài. Ai, nửa năm trước tại hiểm địa lịch luyện, không cẩn thận bị thương nhẹ, làm bị thương phế phủ, ăn một chút bình thường chữa thương đan dược, thế nhưng tổng không thấy khỏi hẳn, bất quá đều là một chút vết thương nhỏ, cũng không cần gấp, há, chờ sau khi trở về. Mời ta tổ phụ giúp ngươi chẩn bệnh một thoáng, mở phục linh dược phương chữa thương. Tôn Thanh Ninh khẽ gật đầu, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Đa tạ, lệnh tổ tôn trưởng lão không chỉ là tông sư luyện đan, chữa thương cũng là đỉnh tiêm hảo thủ. Nếu có được tôn trưởng lão cứu chữa, này vết thương nhỏ nghĩ đến rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Chu Á khan khan cười nói. Trong xe mọi người khác dần dần cũng không có lại lo lắng hắn. Tên này hôi bào lão giả Chu Á Trúc cơ đỉnh phong tu vi thâm hậu, thực lực tương đương cao, là Bồng Lai Tiên Tông bên trong chỉ có mười mấy tên trúc cơ 9 tầng tu sĩ một trong. Thế nhưng tán tu xuất thân, tính tình tương đối quái gở, không phải quá hợp mặt khác thế gia đệ tử kết giao. Bọn hắn cùng hắn cũng không thế nào quen, chỉ là mấy lần gặp mặt mà thôi. Giới hạn tại ân cần thăm hỏi vài câu. Linh câu xe ngựa một ngày có thể chạy vội mấy ngàn dặm, quanh đi quẩn lại, y nguyên đi gần nguyệt chi lâu. Hành trình như thế chi dài dằng dặc, khiến cho không ít Bồng Lai con em thế gia kinh ngạc. Bọn hắn dĩ vãng tham gia 10 năm một lần linh quả tranh đoạt chiến, cũng bất quá mấy ngày liền đến, gần nửa tháng liền có thể kết thúc. Nhưng lần này lạ thường dài dằng dặc, chỉ là đường bên trên liền đi trọn vẹn một tháng. Bất quá cũng may, trúc cơ tu sĩ đã không giống luyện khí tu sĩ một dạng thường xuyên cần ăn uống ngủ nghỉ. Chỉ cần ăn vào một cái ít cốc đan cùng chút ít nước, thời gian một tháng, nhịn một chút cũng có thể chịu qua đi. Đội xe cuối cùng vẫn là thuận lợi đã tới mục đích. Một mảnh to lớn cổ lão dãy núi phụ cận, Lệ đại trưởng lão chờ các vị kim đan các trưởng lão đã xuống xe ngựa. Đang chuẩn bị lấy cái gì? Lệ đại trưởng lão đánh ra một đạo truyền âm phù lục, hướng trong núi sâu bay đi. Một lát, mảnh này trong núi sâu bay vụt ra năm đạo người mặc Bồng Lai Tiên Tông trường bào kim đan tu sĩ. Thân ảnh nghênh đón đám người đến, hết thảy xe ngựa phong ấn bị vạch trần, hơn 200 tên trúc cơ đệ tử cũng lập tức theo mấy chục chiếc bịt kín bên trong xe ngựa đi ra. thông khí, chúng Bồng Lai Tiên Tông các đệ tử xuống xe ngựa, dồn dập nhìn bốn phía, nghĩ biết mình người ở chỗ nào, có thể chung quanh tất cả đều là núi non trùng điệp. Cùng với rậm rạp rừng rậm, phương xa thậm chí nghe được lao nhanh sông lớn tiếng sóng. Không phân biệt phương hướng, bọn hắn trên đường lại tải phong ấn trong xe, hoàn toàn không biết trải qua những địa phương kia. Xem chung quanh tình cảnh, tựa hồ là Nam Phương hoang không có dấu người, cổ lão rừng rậm khu vực. Xem ra, linh quả tranh đoạt chiến địa điểm, không phải lôi đài, cũng không phải nhân tạo trong kiến trúc, mà là thuần túy dã ngoại chỗ. Loại địa phương này, chẳng lẽ không thể nghi ngờ cực lớn. Thấy nơi đây tình hình, không ít đệ tử có chút cục xúc bất an, vỡ nát nói nhỏ. Có một tên thanh niên thế gia đệ tử rất là giật mình. Chắp tay hướng lĩnh đội Lệ đại trưởng lão dò hỏi. Lệ sư thúc, đây là nơi nào? Chúng ta đây là muốn ở chỗ này tiến hành tranh đoạt chiến. Lệ trưởng lão đứng chắp tay, ngắm nhìn xa xa dãy núi. Lạnh nhạt nói, các ngươi hết sức gặp may mắn. Năm nay linh quả tranh đoạt được an bài ở phía trước mảnh này cổ lão vu sơn bí cảnh bên trong. Không biết nơi này là chỗ nào không sao. Rất nhanh các ngươi liền sẽ đi vào, tìm tòi bên trong hình dáng. Vu sơn bí cảnh, nếu được xưng là bí cảnh, tự nhiên là chưa bị phát ra lợi dụng, cũng không mở ra cho người ngoài man hoang nguyên thủy che giấu đất hoang. Toàn bộ thần châu trung thổ đại địa, tuyệt đại bộ phận linh khí nồng đậm thích hợp tu tiên địa phương, đều bị các lớn nhỏ tiên tông chia cắt hầu như không còn. Như thế thuần túy dã man linh địa đã là cực ít. Bồng Lai Tiên Tông trong tay, liền nắm giữ lấy như thế một tòa bí cảnh, hoàn toàn bị Bồng Lai Tiên Tông độc chiếm. Từ nhiều tên kim đan tu sĩ tự mình canh chừng, cấm chỉ mặt khác tiên tông tu sĩ tiến vào. Kỳ thật, Lệ đại trưởng lão chính mình cũng là không hiểu ra sao. Không rõ vì cái gì năm nay linh quả tranh đoạt chiến muốn thả ở cái địa phương này. Những năm qua mỗi lần địa điểm đều là Bồng Lai tông chủ và vài vị cầm quyền đại trưởng lão thương lượng, quyết định địa phương cùng quy tắc. Thế nhưng lần này, đúng lúc gặp Khương lão tổ xuất quan, hắn hỏi đến lần này linh quả chi tranh. Nói một câu vu sơn mật cảnh không tệ, thích hợp dùng để tuyển chọn đệ tử. Tông chủ và chúng các đại trưởng lão đều là nghi hoặc. Này vu sơn bí cảnh, theo phát hiện liền bị Bồng Lai Tiên Tông một mực phong tồn lấy, y nguyên duy trì cổ xưa nhất trạng thái. Mảnh này bí cảnh bên trong đều là cổ lão rừng rậm, các loại linh mộc trải rộng, đầm lầy chướng khí khắp nơi trên đất. Cao giai yêu thú mọc lan tràn, chúc cơ cảnh tu tiên giả sau khi tiến vào, liền cái bóng người cũng không tìm tới, rất là hung hiểm. Kim đan tu sĩ tại bí cảnh bên trong đều muốn chú ý cẩn thận. Bọn hắn này chút kim đan các tu sĩ mặc dù nghi hoặc, nhưng không dám đối Khương lão tổ lời nói có ý kiến, liền đem năm nay linh quả tranh đoạt chiến định tại vu sơn bí cảnh. Nơi này là vu sơn bí cảnh, ta từng nghe tộc trưởng nhắc lên, nhưng một mực không biết bí cảnh chỗ. Nguyên lai nơi này là được. Chúng chúc cơ đám tử đệ nghe vậy, không khỏi vẻ mặt chấn động. Trong bọn họ, đã từng có thế gia đệ tử nghe gia tộc trưởng bối vô ý nhắc qua, Bồng Lai Tiên Tông nắm giữ trong tay có một tòa vu sơn bí cảnh. Này tòa vu sơn bí cảnh, phương viên hơn vạn dặm, có cao ngất hiểm trở linh sơn đại xuyên, càng nhiều hơn chính là vô biên vô tận man hoang cổ lão rừng cây. Linh khí cực kỳ nồng đậm, chưa bao giờ bị tu tiên giả khai phá qua. Nếu như là môn phái nhỏ, đủ để ở chỗ này khai tông lập phái, thành lập sơn môn, khai khẩn linh điền dược điền, gieo trồng linh vật, đánh xuống mấy ngàn năm cơ nghiệp. Nhưng Bồng Lai Tiên Tông lại đem nơi đây phong tồn, phái ra nhiều tên kim đan trưởng lão thời gian dài trấn giữ. nghiêm cấm tu tiên giả tiến vào, không tiến hành bất luận cái gì khai phá lợi dụng, mặc cho linh thảo sinh trưởng, yêu thú hoành hành, ác chướng khắp nơi trên đất. Đây là đem Vu Sơn bí cảnh giữ lại dự bị, một phần vạn mấy ngàn năm, trên vạn năm về sau, Bồng Lai Tiên Tông linh mạch cùng linh khí khô kiệt suy sụp, liền bắt đầu dùng này tòa dự bị linh địa bí cảnh đại quy mô khai phá lợi dụng, dùng kéo dài tiên tông khí vận. Cho nên coi như phổ thông trúc cơ đệ tử biết nơi này là Vu Sơn bí cảnh cũng vô dụng, ngoại trừ đóng giữ nơi đây mấy tên kim đan trưởng lão bên ngoài, liền liền đại bộ phận kim đan trưởng lão cũng không biết nơi đây vị trí, chưa từng thấy qua tình huống bên trong. Chúng trúc cơ các đệ tử lần đầu đi tới nơi này bí cảnh bên ngoài, không cách nào bởi vậy thu hoạch được ngoài định mức ưu thế. Lệ trưởng lão ánh mắt quét qua chúng trúc cơ đệ tử, tuyên bố quy tắc, nói ra, Vu Sơn bí cảnh thuộc về cao giai hiểm cảnh, bên trong có đếm mãi không hết thụ yêu tinh quái, rất nhiều yêu thú xào huyệt, ác độc chướng khí, thậm chí kim đan cấp yêu thú ẩn hiện, dù cho kim đan trưởng lão cũng không dám liều lĩnh làm việc. Trúc cơ tu sĩ tiến vào bên trong, càng muốn chú ý cẩn thận, hết thảy 10 cái linh quả. Chuyện xảy ra trước dùng linh dương sắp xếp gọn, giải tại đây tòa hơn vạn dặm phương viên Vu Sơn bí cảnh bên trong khác biệt chỗ. Chỗ thả chỗ, đều là dị thường hung hiểm, phụ cận hoặc là nhóm lớn yêu thú ẩn hiện, hoặc là chính là có kim đan cấp yêu thú tung tích. Rất khó cướp được linh quả, bởi vì năm nay linh quả tranh đoạt chiến, sân bãi là phạm vi to lớn Vu Sơn bí cảnh, cho phép tự do tranh đoạt, cho nên tranh đoạt quy tắc so dĩ vãng đều tàn khốc hơn một chút. Một khi tiến vào Vu Sơn bí cảnh, giữa các ngươi liền không là đồng môn, sư huynh đệ, đồng bạn, bạn bè, mà là đối thủ cạnh tranh. Muốn nghĩ hết tất cả biện pháp bảo toàn chính mình, đoạt được linh quả, đồng thời sống sót đi ra. Tại dạng này hung hiểm địa phương tiến hành linh quả tranh đoạt chiến, thương vong là không thể tránh né. Trận chiến này là bên trong tranh đoạt chiến, cho phép chém giết lẫn nhau, nhưng tông môn không cổ vũ làm như thế. Chư vị muốn nhớ lấy, lượng sức mà đi, tốt nhất là kết bè kết đảng hành động. Đừng tưởng rằng này hết sức tàn nhẫn, tu tiên giới lại thái, ban đầu liền hết sức tàn khốc, có thể còn sống sót, bản sự liền là lớn nhất bản sự. Một thân một mình cũng không cần đi chịu chết. Đến mức như thế nào mới có thể đạt được này chút linh quả? Là hợp tác, vẫn là tranh đoạt, minh tranh ám đoạt, toàn các ngươi tự động quyết đoán. Bản trưởng lão chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Ngoài ra, các ngươi tại Vu Sơn bí cảnh bên trong dừng lại thời gian kỳ hạn là nửa năm. Nửa năm sau, mặc kệ kết quả như thế nào đều muốn đi ra. Nếu không thừa nhận là mất tích, tử vong, bí cảnh bên trong có hàng loạt hoang dại mấy trăm năm, hơn ngàn năm linh vật, có thể tùy ý anh dùng, tăng cường tu vi. Đây cũng là các ngươi lần này Vu Sơn bí cảnh một cái ngoài định mức phúc lợi. Đám người không có có thể tìm tới linh quả, cũng giống vậy có thể thu lấy được phong phú. Còn có, để cho công bằng, tiến vào bí cảnh đệ tử chỉ cho phép mang theo trúc cơ cảnh giới sủng thú, không cho phép vượt lên trước trúc cơ kỳ. Mỗi người đều muốn kiểm tra thú túi. Lệ đại trưởng lão tuyên bố xong lần này linh quả tranh đoạt chiến quy tắc, liền bắt đầu kiểm tra. Lập tức, chúng kim đan các trưởng lão đối hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ mang theo người túi chữ vật, tu di giới cùng thú túi, tiến hành kiểm tra, xem có hay không làm trái cấm đồ vật, không cho phép mang theo kim đan cấp linh sủng đi vào. Đây là cho tới nay lệ cũ. Có một ít kim đan thế gia tài lực hùng hậu, chăn nuôi kim đan cấp linh sủng, trúc cơ đệ tử chỉ cần một cái khu yêu linh là có thể khu khiến cho chúng nó chiến đấu. này rất dễ dàng dẫn đến một bộ phận trúc cơ đệ tử chiến lực cách xa to lớn. Cho nên không cho phép mang theo, tiến vào Vu Sơn bí cảnh bên trong. Bất quá, tam giai nguyên thần pháp khí loại hình vẫn là có thể mang theo. Pháp khí chỉ là phẩm giai cao không được, còn cần trúc cơ tu sĩ tu luyện lâu dài, cùng tự thân hòa làm một thể, mới có thể phát huy ra uy lực. Đây cũng là trúc cơ tu sĩ tự thân có thực lực. Rất nhanh, đến phiên Tô Trần. Tô Trần yên lặng không nói, tiếp nhận một tên kim đan trưởng lão kiểm tra. Hắn đã hấp thụ tại Thần Sơn Đỉnh, bái kiến lão tổ giáo huấn, đem túi chữ vật, kim đan lam băng thiểm điệp, cái kia mặt phong ấn trang lục y chiêu quỷ phiên để vào tu di giới bên trong. Ném vào thức hải linh trong núi đi, coi như nguyên anh lão tổ ở trước mặt, cũng phát giác không được linh sơn tồn tại. Tự nhiên đừng nói kim đan trưởng lão, chúng trúc cơ các tu sĩ một bên tiếp nhận kim đan các trưởng lão kiểm tra, một bên gấp nghĩ đối sách, suy nghĩ lệ trưởng lão công bố những quy tắc này bên trong, có hay không có lỗ thủng có thể chui. Kim đan trưởng lão định quy tắc, thế nhưng cũng không cấm bọn hắn lợi dụng quy tắc bên trong lỗ thủng. Dù sao, đầu óc linh hoạt có thể chui lỗ thủng. Đó cũng là một loại thực lực thể hiện. Vu Sơn bí cảnh bên trong hết sức hung hiểm, có nhóm lớn yêu thú, thậm chí có kim đan yêu thú ẩn hiện, không bằng chúng ta kết bè kết đảng hành động, trước diệt trừ yêu thú, chen đi hắn đối thủ của hắn, nếu là phát hiện linh quả, chúng ta lại đều bằng bản sự tranh linh quả. Đám người ba năm thành đội, xì xào bàn tán. Mời một ít quen thuộc tín nhiệm tu sĩ kết bè kết đảng. Kết bè kết đảng là dễ dàng nhất thu hoạch được ưu thế một cái biện pháp. Tô Trần lại là một mình yên lặng làm lấy chuẩn bị. Vu Sơn bí cảnh bên trong hung hiểm, nhưng hắn cũng không dự định đi tìm Ngô Tiêu. Tôn Thanh Ninh kết bè kết đảng làm việc, mặc dù bắt đầu hội tiện lợi an toàn một chút, nhưng cuối cùng tìm tới linh quả. Vật này lợi hại quan hệ quá lớn, vẫn là tránh không được trở mặt, không bằng dứt khoát một mình đi tìm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.